Chương 1079, ý chí chiến đấu. Cầu toàn định. Chương 1079, ý chí chiến đấu cầu toàn định bất quá, cũng không phải là tất cả thượng nhẫn đều đúng như vậy nằm ở quân quyết trong. Đơn đường con mạch tổ gai tuy là cảm giác được kia uy thế trừ phi mình mở ra bắt môn độ giáp, bằng không liền không phải là mình có thể ngăn cản. Thế nhưng, hắn vẫn nghĩa vô phản cố muốn xông ra đi. Bởi vì, đối với hắn mà nói, không đánh mà chạy, hoặc là xem cùng với chính mình đồng bạn đang liều mạng, mà chính mình lại ở bên cạnh đứng xem, cái này là tuyệt đối không cho phép sự tình. Trương Tường, chờ đấy, ta lập tức tới ngay trợ giúp ngươi á Sinh Môn. Mở mặt tổ gai lập tức liền trực tiếp mà đánh lái đến Sinh Môn, cường đại trả cờ dạ ba động trong nháy mắt tịch quyển bốn phía. Bất quá, đại giới cũng là mặt tổ gai thân thể thừa nhận to lớn gánh vác, gân xanh trên trán đưa ra, mặt ngoài thân thể da thịt đều biến thành màu hồng. Đó là dưới da mao mảnh mạch máu, vỡ tan sau vết tích. Mà nhìn mặt tổ gai bộ kia gần phải liều mạng dáng vẻ, nguyên vốn cũng có chút do dự cả si, cũng là thở dài một tiếng, làm quyết định. Chờ một chút, gai. Cả si thở dài một tiếng, mở miệng nói. Nghe cả si thoại ngữ, mải tổ gai thoáng mà dừng lại một chút, quay đầu nhìn về phía cả si phương hướng. Làm sao, cả si, lẽ nào ngươi sợ sao nếu như ngươi thật đúng như vậy lời nói, không cần ngươi trên, ta một người thì tốt rồi. Mải tổ gai nhãn thần liếc nhìn cả si phương hướng, trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Bất quá, cả si cũng là thi hào đồ không ngại, ngược lại là lại thở dài một hơi. Ta lúc nào nói đủ, ta sẽ không lên rồi hả ta go y ngươi, chỉ là muốn nói, không muốn một người đem danh tiếng đều đoạt hết, để cho ta dùng nhận thuật cho ngươi lái nói trước đi. Cả si vừa nói, một bên cũng là đem chính mình hộ ngạch hướng về phía trước nâng đỡ. Lộ ra chính mình cặp kia tam câu ngọc xạ dìn gần tới. Mịn lôi quang, ở hắn trên tay phải tụ tập, đang ở từ từ tản mát ra dịu nhãn quan mang. Đương nhiên, còn có tượng trưng cho chỉ đỏ di nở rộ lôi độn trả cờ dạ tần số cao thanh âm chấn động. Mà nhìn mà tổ gai cùng cả sỉ hai người cử động, những thứ khác thượng nhẫn cũng đều là từ bối rối cùng trong do dự, làm ra quyết định. Cả sỉ, gai. Coi là ta một phần nếu đối phương dám vào xâm cổ nổ hạ lời nói, ta cũng sẽ để hắn bỏ ra cái giá xứng đáng đấy xả rủ tổ bị ạ xù mà hít sâu một hơi điêu ở trong miệng điếu thuốc lá, hộc ra một ngụm sương mù nồng nặc, trên hai tay hiện lên màu xanh nhạt phong độn trả cờ dạ, bám vào đến rồi này một đôi trả cờ dạ trong đao, tản mát ra sắc bén khí thế tới. Mà ở phía sau hắn, nhiều mặt nhận thuật quang thải, cũng là bắt đầu từ từ nở rộ đứng lên. Ở mặt tổ gai còn có cả sỉ hành động thực tế cổ vũ phía dưới, bọn họ cũng là làm quyết định phải bảo vệ tốt cổ nổ hạ, đem địch nhân cho triệt để khu trừ đi ra ngoài. Được, nếu tất cả mọi người như vậy có tình cảm mãnh liệt lời nói. Như vậy, liền để cho chúng ta vọt tới trước, để cho địch nhân biết hay là thanh xuân phải không dung làm nhục đi mặt tổ gai giơ lên mình tay trái, phát ra chính mình động ở trên miệng thanh xuân lên tiếng. Thế nhưng, không giống như xưa nghe mà tổ gai hô một câu nói này sốt ruột. Bây giờ bọn họ, cũng là lộ ra hiểu ý cười nụ cười đến, ý chí chiến đấu bắn ra tới cực điểm. Được 15 ở phía sau hắn, 15 người cổ nổ hạ thượng nhận phát ra hò hét, liền muốn đi theo mà tổ gai về phía trước sông lên. Mà tổ gai cũng là hơi con một cái chân khom, sẽ tóe ra lực lượng cường đại, hướng về vẹn phương hướng vọt tới. Nhưng là, vừa lúc đó, cả sỉ sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, chật ma tốc biến đến rồi mà tổ gai bên người, thừa dịp bất ngờ đưa hắn đè vào đến rồi trên mặt đất. Mà nhìn cả sỉ động tác, chung quanh thượng nhẫn cũng đều là nhanh chóng đề phòng rồi lên, đồng thời mơ hồ mà đem cả sỉ cho bao vây lại. Cả sỉ, ngươi đến cùng muốn mà tổ gai sắc mặt không tốt mà tránh thoát cả sỉ ràng buộc, hướng về phía hắn chất vấn. Thế nhưng, cả sỉ cũng là để ý cũng không có để ý bọn họ liếc mắt. Mà là thần sắc trang nghiêm rất nhanh hô một câu. Nhanh lên một chút chuẩn bị phòng ngự nhẫn thuật, chuẩn bị tiếp thu trùng kích nhẫn pháp. Thổ độn. Đôi trọng thổ lưu vách tường cả sỉ hô to một tiếng sau đó, liền liều lĩnh mà thả ra mình trả cờ giả đến, lấy hắn từ nhỏ tốc độ nhanh nhất kết xuất độn thổ ấn đến, triệu hoán ra lưỡng đạo thật dày thổ lưu bích tới. Thế nhưng, hắn còn bất mãn ý tại hắn tinh hồng trong mắt, kia ba viên đen thủi câu ngọc bắt đầu cấp tốc chuyển động. Thủy độn. Thủy trận bích bê cả sỉ đưa hắn phục chế tới thủy độn phòng ngự nhẫn thuật, lợi dụng xạ dị gẳng lực lượng, nhanh chóng thi triển ra. Mà vào lúc này, một hồi hầu như đem tất cả ánh mắt đều cắn nuốt quang, cũng là vô thanh vô tức bạo phát ra ở kia gần phá toái quang chi bên trong. Trương Tường chậm rãi được giơ lên chính mình kia tràn đầy mặt trái năng lượng mê ấy lực tay phải, còn có kia tràn đầy thành tẩy tất cả ý vị tay trái, đưa chúng nó chậm rãi hội hợp đến cùng một chỗ. Cái này nguyên bản đối với người bình thường mà nói, đều là đơn giản vô cùng sự tình, lúc này đối với Trương Tường mà nói lại là một kiện hết sức khó khăn sự tình. Đồng thời, còn là một kiện nguy hiểm tới cực điểm sự tình. Bởi vì, coi như là năng lượng thuộc tính tới gần năng lượng được rồi, ở lẫn nhau dựa vào là vô cùng chi tiếp cận thời điểm, cũng là sẽ phát sinh kịch liệt xung đột. Mà Trương Tường, hiện tại suy nghĩ muốn làm sự tình, lại đúng vượt qua xa dùng tới gần cái này một cái từ ngữ để hình dung. Hắn dĩ nhiên là muốn đem lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng năng lượng, cho kết hợp đến cùng một chỗ. Đây đã là không thể dùng điên cuồng để hình dung. Đương nhiên, Trương Tường lúc này ý tưởng trong cái này kết hợp cũng là cùng bình thường kết hợp có chỗ bất đồng. Bình thường kết hợp đúng hỗn hợp đến cùng một chỗ, khiến chúng nó cùng tồn tại đến cùng một chỗ. Thế nhưng, Trương Tường trong miệng kết hợp, nhưng chỉ là theo một ý nghĩa nào đó kết hợp mà thôi. Đó chính là, để cái này lưỡng loại sức mạnh lấy đặc định mật độ cùng phương hướng kết hợp hoặc là dùng hỗn hợp càng thêm tốt hơn đi. Sau đó, để cho trong nháy mắt xung đột lẫn nhau đến cùng một chỗ, để lưỡng chủng buộc phát ra cường đại năng lượng, hóa thành vô cùng cường đại định hướng năng lượng công kích. Cái này cái kế hoạch, không phải cái gọi là không điên cuồng A lúc đầu, để lưỡng chủng năng lượng hỗn hợp đến cùng nhau, cũng đã là điên cuồng tới cực điểm cử động. Hắn còn muốn để cái này lưỡng chủng năng lượng lấy đặc định phương thức tới lẫn nhau hỗn hợp đến cùng nhau, đồng thời còn phải bảo đảm ở hỗn hợp trong quá trình, không cho cái này lưỡng chủng tuyệt nhiên bất đồng năng lượng phát sinh xung đột. Đây cũng không phải là dùng chắc trở cái này một cái từ ngữ để hình dung. Quả thực có thể nói là dùng không có khả năng cái này ba cái từ ngữ để hình dung. Thế nhưng, đây đối với Trương Tường mà nói, lại chỉ có thể coi là rất chắc trở mà thôi. Còn không có đạt được, không thể nào làm được tình trạng. Bởi vì, Trương Tường có một cái ưu thế thật lớn. Tờ S hảo khôn A, rốt cuộc làm xong, hy vọng ngày mai cỏm bụ tờ sẽ không tiếp tục xảy ra vấn đề đi, nếu không liền gài bẫy cuối cùng, tiếp tục cầu thả, cầu toàn định, cầu thả cầu vô tốt.